Thiên Hà Phong Bạo, chương 916, Linh Khí Không Xương, góc truyện audio.com, Vô Tương Đương, Diệt Thế Ma Điện tỏa ra một cỗ khí tức bản nguyên, bao phủ phương viên ngàn dặm. Phàm là tinh nhuệ ám yêu vương triều đều phải đến đây, chịu Diệt Thế Ma Điện gột rửa. Ở dưới cỗ ma khí bản nguyên hủy diệt kia hun đúc hạ, hết thảy tinh nhuệ vương triều. Ý chí tinh thần đều trở nên vô cùng hung tàn, tích giết chóc khí tức trên người mơ hồ kéo lên, chiến ý ngập trời, từng cái trở nên càng mạnh mẽ cùng cuồng nhiệt hơn. Chính đang lúc này, trong Diệt Thế Ma Điện chậm rãi đi ra hai bóng người, bốn phía hư không, có vẻ cực kỳ đè nén, hư giới cũng mơ hồ rung động. Bái kiến hai vị quân vương, ám yêu tinh nhuệ phụ cận, dồn dập quỳ xuống hành lễ. Cao tầng ám yêu quân đoàn cường như bất hủ kim đan. Đều có vẻ cực kỳ khiêm tốn, không dám thở mạnh một cái. Một người trong đó là hoàng giả thân hình cao to, nửa giao long nửa hình người, mặt đầy vảy rồng, toàn thân hắc lân chớp động, trong huyết mạch tỏa ra khí tức. Nhìn xuống tất cả sinh linh thiên địa chỉ đứng sau Diệt Thế Quân Hoàng hắc giao long. Hoàng giả vảy rồng này chính là giao long ma hoàng ngày xưa, giờ khắc này tu vi khí tức dường như áp sát nguyên thần đại đạo. Một nam tử nhân loại anh vĩ lãnh khốc khác, khuôn mặt đầy dãy hạt văn xích hắc. Mặc trên người hắc hạt chiến giáp, tay cầm một ma kiếm hạt hình, cỗ kiếm khí hủy diệt vạn vật này, khiến cho thiên địa mơ hồ u ám, rất nhiều sinh linh phụ cận đều khó mà thở dốc, phảng phất thân thể cùng linh hồn đã bị kiếm ý đáng sợ xuyên thủng trăm lần, ngàn lần. Khuôn mặt nam tử này cùng Nhiếp Hàn giống nhau như đúc, chỉ là khí tức có khác biệt rất lớn. Thiên Hạt Quân Vương, Giao Long Ma Hoàng mở miệng, mang theo trưng cầu nói. Y theo ý tứ Diệt Thế Quân Hoàng, hai người chúng ta phân biệt cai quản 1/3 ám yêu quân đoàn, tấn công Thiên Vũ Cảnh cùng Tam Dương Cảnh. Trong đó, do ta phụ trách Tam Dương Cảnh, cũng cường điệu không thể để cho ngươi nhúng tay Tam Dương Cảnh. Thiên Hạt Quân Vương Nhiếp Hàn, một mặt lạnh lùng nói. Quân Hoàng ngược lại là rất cẩn thận, đối với ta không phải quá yên tâm. Ta cùng ý thức nhân loại kia, hoàn toàn dung hợp, về tranh đấu tinh thần, tiểu tử họ Nhiếp kia, đã bị ta triệt để đánh bại. Hắn hiếm hoi còn sót lại có một cỗ kiếm ý cường đại, vừa đúng có thể giúp thực lực ta tăng mạnh. Bây giờ thiên hạt ma kiếm trong tay, dưới nguyên thần đại đạo, người phương nào là địch thủ của ta? Hai đại quân vương, sóng vai bay đến bầu trời đen nghịt vô tận. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, ám yêu quân đoàn, thú triều yêu tộc khổng lồ, hóa thành khói bụi cuồn cuộn kinh thiên động địa, mang theo ác mộng cùng tai nạn từ hai phương hướng tiến vào biên giới thần hoang cảnh. Thân ảnh hai đại quân vương, dần dần rời xa dương thế. Trước Diệt Thế Ma Điện đi ra một thân ảnh thương lão, phóng tầm mắt tới vùng phía tây thần hoang cảnh thuộc về phòng tuyến Tinh Phong Vương Triều. Tinh Phong Vương Triều, bát hoang sa mạc, vô tận thú triều yêu tộc lại một lần nữa bao phủ mà đến. Lần này, con số thú triều yêu tộc đạt đến số lượng gần 100 vạn. Yêu tộc thú triều, do yêu thú cấp thấp đếm không hết tạo thành, linh trí cực thấp, ở dưới một cỗ mệnh lệnh, không để ý sinh tử, vọt vào Tam Dương Cảnh. Nhưng, Tinh Phong Vương Triều, đã sớm ở trong bát hoang sa mạc bày ra từng đạo phòng tuyến cường đại. Mấy năm trước từ lúc Từ Huyền mang tin tức về. Góc truyện audio.com tới Tinh Phong Vương Triều lập tức phát động đại nhân lực vật lực ở bát hoang sa mạc xây dựng 8 tòa thành trì. 8 tòa thành trì, vườn quanh bát hoang thành của Từ Tiêu Quốc ngày xưa, hội tụ mấy trăm ngàn đại quân tu giả, hình thành phòng ngự giống như khóa sắt. Sở Đông đem 8 tòa thành trì cùng bát hoang thành, gọi chung thành bát hoang 9 thành. Bát hoang 9 thành, vì chống đỡ ngoại địch mà sinh, quan hệ sinh tử tồn vong của Tinh Phong Vương Triều. Thú triều yêu tộc giống như dòng lũ kia, vọt vào cảnh nội Tinh Phong Vương Triều, bị bát hoang 9 thành ngăn cản. Vô số diễm quang cùng pháp bảo, bao phủ thiên địa, đem yêu thú giống như dòng lũ, lần lượt oanh thành cho bụi. Yêu tộc thú triều, kỷ luật phân tán, khuyết thiếu tính tổ chức yêu thú cấp cao cực nhỏ. Mà bát hoang chín thành có vài vị bất hủ kim đan tọa chấn, đan đạo cường giả hàng trăm hàng ngàn. Ngày hôm đó, đại trưởng lão cùng quốc sư Tinh Phong Vương Triều, đích thân tới bát hoang thành. Hiện nay, bất hủ kim đan tọa chấn bát hoang thành, là Thanh Thạch Chí Tôn cùng Thải Tước còn có 4, 5 vị nửa bước kim đan, hơn 10 vị nguyên đan hậu kỳ, đội hình có thể nói là cường đại. Thanh Thạch Chí Tôn cùng Thải Tước đều nắm giữ di lạc báu vật, người trước am hiểu phòng ngự, người sau am hiểu tiên pháp phạm vi lớn. Hai người liên thủ lại, dưới nguyên thần đại đạo không có gì lo sợ. Thế nhưng Từ Huyền rõ ràng, này e sợ vẫn còn thiếu rất nhiều. Sức mạnh mạnh nhất cùng trí tuệ cao nhất thần hoang kết hợp sản sinh uy lực đầy đủ diệt trừ toàn bộ Tam Dương Cảnh. Đại trưởng lão, hiện nay chỉ là yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều, vẫn còn có thể chống đối, nhưng e sợ không cách nào kéo dài lâu. Thải Tước báo cáo nói. Phía sau Thái Tước còn có Khổng Tước tộc ủng hộ, trở thành một trong thế lực dị tộc khổng lồ nhất của Tinh Phong Vương Triều. Từ Huyền gật đầu nói, Tinh Phong Vương Triều còn có cường lực tiếp viện, đồng thời, Vương Triều còn hội tụ toàn bộ thế lực các nước Đông Hoang cùng nhau chống lại ám yêu Vương Triều. Ngoài ra ta cũng hướng về Tam Dương 10 tông cùng với Thánh Cảnh phát ra thỉnh cầu viện trợ. Bất luận Từ Huyền hay là Sở Đông đều sâu sắc hiểu rõ một chút, chỉ dựa vào thực lực Tinh Phong Vương Triều tuyệt khó đối kháng toàn bộ thần hoang cảnh. Tinh Phong Vương Triều, vì chống lại ám yêu Vương Triều mà lập ra đạo phòng tuyến thứ nhất, liên quan tồn vong của toàn bộ Tam Dương Cảnh, Thánh Cảnh cùng Tam Dương 10 Tông, đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. 8 năm qua, Từ Huyền cũng phát động Tiểu Tiên Thiên Nguyên Thạch trong tay. Cùng với không ít sức mạnh giới Nguyên Thạch tăng lên thực lực cao tầng Tinh Phong Quốc trên diện rộng. Trương Phong, Sở Đông cùng một nhóm Nguyên Đan đỉnh cao hoặc là nửa bước Kim Đan tu giả, lục tục lên cấp Bất Hủ Kim Đan. Bây giờ thực lực chân chính của Tinh Phong Vương Triều vượt qua bất kỳ nhất phái nào trong Tam Dương 10 Tông. Vì chống lại ám yêu Vương Triều xâm lấn, Từ Huyền từ trong bế quan tu luyện đi ra. Sở Đông trầm mặc hồi lâu, hắn đứng ở trên bầu trời Bát Hoang Thành, tay cầm một quy xác cổ kỹ, ánh mắt bay xa, nhìn về phương hướng Diệt Thế Ma Điện, dù gì nói. Lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, trận tranh đấu này ta chắc chắn đem hết toàn lực. Lão sư trong miệng hắn tự nhiên là chủ nhân cái quy xác cổ kỹ này, Tiên Lê Đại Sư. Mấy năm trước khi Từ Huyền đem vật, góc chuyện audio.com, ấy giao cho Sở Đông, người sau lập tức kinh hãi thay đổi sắc mặt, chìm đắm 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ở trước quy xác cổ kỹ, hành lễ bái sư. Tiên Lê cùng Sở Đông cũng không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt. Cách chương.